Mặc Giao Độc Phi, chương 6, lần đầu vào cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quân Giao nhìn hắn ta có thể thản nhiên đi ngủ như thế, hắn không biết hôm nay là ngày gì hay sao chứ? Không lẽ ngay trong đêm tân hôn hắn lại muốn đổi tân nương của mình ra ngoài? Không thể hiểu được người này nghĩ gì, nhưng cũng không thể làm to chuyện này lên. Quân Giao nhìn xung quanh, gần bàn trà có ghế sạp. Nàng đi lại đó, sờ lên ghế sạp, vừa lạnh lại vừa cứng, không chăn không gối, không lẽ tối nay lại ngủ như thế? Lại nhìn xung quanh, không có thứ gì phù hợp, chăn gối đều ở trên giường, mà Âu Dương Tử Mặc lại đang nằm ngủ ở đấy, không thể. Quân Giao suy nghĩ một chốc rồi ngồi lên ghế sạp đó. Có vẫn hơn không? Đêm tân hôn cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, Quân Giao lờ mờ nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình. Cô giật mình ngồi dậy, lùi lại sau. Vương Phi, là Nô Tì. Quân Giao nhìn kỹ, là Mama đứng cùng với Từ Lan Hoàng hậu ngày hôm qua. Sao bà ta lại đến đây? Nhìn sang giường ngủ, chăn gối đã được xếp lại đàng hoàng, Âu Dương Vũ Mặc đã dậy và rời đi từ lúc nào mà cô không biết. Bà là, Vương Phi, Nô Tì là người chăm sóc cho điện hạ ở trong phủ này từ lúc người còn bé, nương nương cứ gọi Nô Tì là Liễu Mama. Liễu, Mama, kể từ hôm nay, Nô Tì phụng lệnh của Hoàng hậu nương nương, đến đây hầu hạ điện hạ và Vương Phi nương nương. Mong nương nương không chê. Quân Giao nhìn bà ấy thật kỹ, quả thật là một Mama đã có tuổi, không có gì nguy hiểm cả, cô mới thả lỏng người. Bước chân xuống ghế, Quân Giao hỏi. Vậy bây giờ, ta nên làm gì? Liễu Mama sau đó đã giúp Quân Giao thay một bộ y phục khác trang điểm lại cho cô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vết sẹo ở thái dương bên trái, e là bà ấy cũng khó tin đây là Thiên Quân Giao trong lời đồn. Sau khi được trải chuốt, mặc một bộ y phục khác, Quân Giao thay đổi hẳn. Dáng vẻ đó, nàng không hề xấu xí giống như lời đồn. Mặc dù có vết sẹo, nhưng Quân Giao lại biết cách che khuất nó. Gương mặt nàng cũng nét nào ra nét đó. Có thể nàng không bằng ai, nhưng không đến nỗi thua bất kỳ ai. Sau đó Liễu Ma Ma đưa Quân Giao vào cung, đến Thượng Lan Cung, thỉnh an Hoàng hậu. Trên đường đi, Quân Giao dùng khăn che mặt, đa số người thấy đều đang bàn tán sau lưng cô. Nhưng Liễu Ma Ma cười nhẹ, ra hiệu với cô. Không sao, Quân Giao hiểu ý bà ấy, gật đầu tiếp tục đi đến tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Thiên Quân Giao hành lễ, thần nữ xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Từ Lan Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tử quan sát kỹ cô. Con dâu, này, Liễu Ma Ma đứng bên cạnh Hoàng hậu, bảo Quân Giao đã trước mặt Hoàng hậu, mau bỏ khăn che mặt ra. Nô thì ở đấy lập tức xì sầm, lo sợ trong lời đồn ai nhìn thấy mặt của Thiên Quân Giao đều sẽ bị độc chết. Trong căn phòng lúc này đầy tiếng láo nháo, Thiên Quân Giao nhìn Liễu Ma Ma thấy bà ấy gật đầu. Cô từ từ đưa tay lên quai bên trái, đến quai bên phải, khăn che cũng đã được cô cầm trong tay. Mau ngẩng mặt lên cho bản cung, Từ Lan Hoàng hậu nói. Thiên Quân Giao ngẩng mặt lên, từ Hoàng hậu đến các thị nữ thái giám ở đó đều ngỡ ngàng. Đây thực sự là Thiên Quân Giao. Từ Lan Hoàng hậu không tin, nhìn sang Liễu Ma Ma, bà ấy cười nhẹ, gật đầu. Hoàng hậu lúc này vẫn chưa tin vào mắt mình, bà lập tức tra hỏi cô ấy. Ngươi, thật sự là Thiên Quân Giao, chính là thần nữ thưa Hoàng hậu nương nương. Lời khẳng định của Quân Giao khiến mọi người bất ngờ. Cách chương.